Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền giúp một tấm thẻ bạch kim quét hơn 2.000 đô. Sau đấy hắn mang một giỏ tã lót màu hồng, váy trẻ con, khăn mặt và ít đồ dùng cho bà mẹ. Còn có một cái chống lắc đong đưa đi ra khỏi cửa hàng. Nhân viên cửa hàng cầm hóa đơn, khoa trương nhìn bóng lưng Daniel. Nếu chúng ta có người chồng như thế, sống một ngày cũng đáng giá nhỉ? Lúc Daniel lái xe trở lại bệnh viện, đến tới trước cửa phòng sinh, nhìn thấy y tá nơi đấy chờ rồi. Nào, mau đưa tất cả đồ cho tôi. Daniel lập tức đưa những đồ vật nhỏ cho cô, sau đấy nói, tôi mua rất nhiều váy nhỏ đấy. Cửa phòng sinh mở ra và y tá và bác sĩ đẩy Hạ Tuyết ra ngoài, đẩy thẳng qua phòng cấp cứu. Daniel vội vàng nhào đến, nắm chặt tay Hạ Tuyết, nhìn vẻ mặt cô tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Hắn sốt ruột kêu, Hạ Tuyết à, nào tránh ra. Bác sĩ y tá đi vào thang máy, bỏ hắn ở ngoài thang máy. Phòng cấp cứu tại tầng 12, anh đi cầu thang đi. Bác sĩ nói xong đã nhấn nút thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Daniel vội vã đi lên cầu thang, lại nghe từ phòng sinh truyền đến tiếng gọi gấp gáp. Cha của đứa bé, anh có muốn nhìn đứa bé một chút không? Chúng tôi phải đưa nó vào phòng trẻ sơ sinh. Daniel sửng sốt, quay đầu nhìn y tá đang ôm người trong bọc tã lót màu hồng. Đứng trước cửa phòng sinh, hắn lập tức gật đầu. Tôi muốn xem. Hắn vừa nói xong chạy nhanh đến, sau đó đứng trước mặt y tá, cúi đầu nhìn đứa bé đỏ đỏ, mặc váy nhỏ màu hồng, đầu tóc quăn đáng yêu, hai mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ chu chu rất đáng yêu, hai tay bé xíu nắm lại đặt trước ngực vô cùng buồn cười. Oh my god, đáng yêu quá. Daniel xúc động nói, nhìn y tá, tôi có thể ăn đứa bé không? Ừ, nhưng mà cẩn thận chút đấy. Y tá có phần đồng tình nhìn hắn, nhớ tới bà mẹ bị mất máu rất nhiều kia. Daniel cẩn thận ôm đứa bé nhỏ xíu, nghe mùi thơm thơm, nhìn đôi mắt nhỏ xíu của nó, cái mũi nhỏ, cái miệng cũng nhỏ, thực sự đáng yêu. Hắn bỗng nhớ tới Hạ Tuyết, hắn vội vã nhìn y tá, người mẹ không có việc gì chứ? Y tá lập tức ôm đứa bé, thúc giục hắn, mau đi xem người mẹ một chút đi, trông chừng cũng tốt. Người mẹ sinh con, đây là giai đoạn yếu nhất trong cuộc đời, ngàn vạn lần anh đừng rời khỏi cô ấy. Được rồi. Daniel chạy như bay đến cầu thang, vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn y tá ôm đứa bé đi theo hắn. Trái tim hắn dần dần đau nhói, vẫn cắn chặt răng đi về phía trước. Ánh đèn phòng cấp cứu nhanh chóng bật sáng. Daniel ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, khẩn trương nhìn ánh đèn màu đỏ, nghĩ lại lúc thấy Hạ Tuyết ôm cái bụng bầu đi vào tiệm cà phê, giống như là một con heo con, trừng mắt há miệng kêu la, táo xanh trong tay rầm rầm rớt xuống. Hắn nhớ tới chuyện này, nhịn không được cười, lại cảm thấy có lỗi. Nếu hôm nay cô không đưa hắn đi phụ tướng quân, cô sẽ không bị giật mình, hoặc có lẽ không sinh đứa bé sớm như vậy. Hắn thở dài, tức giận bản thân mình nhất thời xúc động. Hắn lại thở dài, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trước phòng cửa cấp cứu. Hắn lại thở dài. Điện thoại trong di động vang lên. Hắn bảo bác sĩ lấy điện thoại, là điện thoại mẹ hắn từ nước Pháp xa xôi gọi đến. Hắn nghĩ, cầm điện thoại nhấn nút. Mẹ à. Mẹ Daniel là người Hoa, cho nên bà luôn nói tiếng Anh với con trai. Bà có chút lo lắng hỏi, what's wrong baby? Mẹ. Daniel nói nhẹ nhàng bằng tiếng Trung. Lúc ấy người sinh con rất vất vả ư? Mẹ hắn mỉm cười, thì đương nhiên rồi, thân thể cố chịu đựng đau đớn tột cùng, nhưng nghĩ đến lúc con sinh ra không biết thế nào, trong lòng vô cùng lo lắng, vô cùng đau đớn nhưng mà vô cùng hạnh phúc. Daniel yên lặng nghe, nhớ tới lúc này Hạ Tuyết vì đứa bé mà cố gắng chịu đựng đau đớn vô cùng. Hắn đột nhiên nói với mẹ, Mommy, I love you too, but would you tell me what's happened? Mẹ hắn có chút lo lắng hỏi, ánh mắt Daniel tỏa sáng hơi đau lòng, nothing. Đại phòng cấp cứu đột nhiên tắt ngấm. Daniel lập tức tắt điện thoại, vội vàng chạy đến. Bác sĩ đi tới, thở dài nói với Daniel, may mắn là cứu kịp lúc đấy. Bây giờ rốt cuộc là không có việc gì, người mẹ bình an, yên tâm đi nhá. Daniel vội vàng thở ra, nắm chặt tay bác sĩ, vô cùng chân thành nói, cảm ơn cô, thực sự vô cùng cảm ơn cô. Ừ, không cần khách sáo đâu. Bác sĩ mỉm cười nói xong, quay đầu nhìn y tá đang đẩy cái giường di động đi ra. Daniel lập tức đi đến bên giường, lo lắng nhìn Hạ Tuyết mặc đồng phục màu xanh của bệnh viện, nằm trên giường bệnh, hôn mê ngủ, tóc tai rối bời xõa một bên. Bác sĩ cười nói, cô ấy chỉ bị gây mê chưa tỉnh lại, hết thuốc sẽ tốt thôi. Daniel khẩn trương gật gật đầu, đi theo Hạ Tuyết đi qua hành lang dài, dọc theo tầng trệt đi qua cây cầu thủy tinh bắt trên không. Có thể nhìn thấy bầu trời đầy mưa bay, mọi thứ đang xoay tròn uốn lượn, nhưng không thể phá vỡ lớp thủy tinh được. Tất cả ánh sáng thủy tinh gắt gao vây quanh cô gái đã từng chịu đau khổ đã lâu. Daniel nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Hạ Tuyết, ánh mắt kiên định nhìn cô chân thành nói, cô yên tâm đi, yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, tôi chăm sóc cô thật tốt, rất xin lỗi, chỉ có điều cô sẽ hạnh phúc thôi. Ánh mắt Hạ Tuyết vẫn nhắm chặt, giống như quay trở về lúc ban đầu, Có người đàn ông đang đứng tại hành lang bệnh viện, nhìn cô nhàn nhạt cười vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net